Ma thần trời sinh, chương 422, C422, Tiểu Hồng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu như nàng đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, còn không nhanh động thủ đi. Bây giờ, chúng ta sẽ phá vỡ túi thiên cơ này. Chỉ là phá một cái túi mà thôi. Có gì ghê gớm? Thiên đế nhận cười lạnh một tiếng. Ninh Tiểu Xuyên và Linh Hư Tôn giả liên thủ, điều động 8 cái trận pháp trong lĩnh vực tầng thứ nhất của Thiên đế nhận. Hư ảnh Thiên đế từ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, mang theo một tia uy nghiêm thần linh. Ầm, đao ảnh chém xuống, xoạt, túi thiên cơ mà Vạn Âm Tiên Hậu mang trên người lập tức bị xé nát, biến thành từng khối mảnh vụn, tựa như cánh bướm tản ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên và Linh Hư Tôn giả hóa thành hai đạo lưu quang, từ bên trong bay ra, nhanh chóng viễn độn. Vạn Âm Tiên Hậu và Đạo Môn Cửu Tử đang đấu pháp với nhau, căn bản không ngờ túi thiên cơ lại bị phá vỡ. Khoảnh khắc mà nàng còn đang chần chờ thì Ninh Tiểu Xuyên và Linh Hư Tôn giả đã trốn xa được mấy trăm mét. Trở lại cho ta. Vạn Âm Tiên Hậu mười phần tức giận, tù binh đã tới tay mình, há có thể để cho bọn họ đào tẩu. Nàng đánh ra một đạo đại thủ ấn, hội tụ thiên địa huyền khí, phá tan cửu cung kiếm trận của Đạo Môn Cửu Tử, tựa như một tòa ngũ chỉ sơn ép thẳng lên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Phải biết rằng, đây chính là bản tôn của Vạn Âm Tiên Hậu. Dù chỉ là một đạo thủ ấn tùy ý đánh ra thì uy lực cũng khủng bố không gì sánh được, có thể san bằng cả một tòa núi lớn. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể né tránh được, bởi vì hắn đã bị khí tức của Vạn Âm Tiên Hậu tập trung khóa chặt, chỉ có thể chống đỡ. Hắn hét lớn một tiếng, liệt nhật phần thiên. Ninh Tiểu Xuyên điều động toàn bộ nguyên khí võ đạo trên người, giữa mi tâm ngưng tụ ra một đạo thần quang rực rỡ không gì sánh nổi, quả thực giống như một chiếc đèn lồng rực sáng giữa mi tâm. Cốt châu từ giữa mi tâm hắn phóng ra, lập tức hỏa diễm tràn ngập đầy trời, tựa như một khối thiên thạch bị hỏa diễm bao trùm, đánh mạnh lên thủ ấn của Vạn Âm Tiên Hậu. Linh Hư Tôn giả nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên bị thủ ấn của Vạn Âm Tiên Hậu bao trùm, hàng lông mày kẻ đen thoáng nhíu lại, do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn dừng bước. Nàng đứng trong hư không, tế xuất Thiên Đế Trung ra, ném về phía đạo thủ ấn khổng lồ, ân bằng một giọt nước cũng phải dùng một dòng sông báo đáp. Người khác kính ta một thước, ta sẽ kính hắn một trượng. Đây chính là chuẩn tắc tu luyện của Linh Hư Tôn giả. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã giúp nàng, cho nên lúc này Ninh Tiểu Xuyên gặp nạn, nàng tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây gọi là có qua có lại. Hợp lực của hai người Ninh Tiểu Xuyên và Linh Hư Tôn giả mới miễn cưỡng đánh vỡ được thủ ấn của Vạn Âm Tiên Hậu. Đa tạ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Linh Hư Tôn giả, liền hóa thành một đạo lưu quang bảy sắc, phóng thẳng lên trời. Tạ cái giám, thân là đồ đệ, giúp sư phụ đối phó với địch nhân cũng là chuyện hợp lẽ thường. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không được phép thua kém khí thế. Bây giờ chúng ta là trưởng bối của nàng, trước bối phải có bộ dạng của trưởng bối. Muốn nàng quỳ thì nàng tuyệt đối không thể đứng lên, muốn nàng nằm thì nàng cũng không được phép ngồi, muốn nàng cởi quần thì nàng không thể chỉ cởi áo. Chúng ta phải áp đảo khí thế của nàng, sau đó chinh phục nàng, cuối cùng trực tiếp tàn phá thân thể nàng. Thiên đế nhận cười ta nói, Tiểu Xuyên, Linh Hư, các ngươi trước hết hãy rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ đối phó nàng ta. Hải Minh Tử nói, Đạo Môn Cửu Tử đứng trong cửu cung kiếm trận, khiến thân thể biến thành một thanh kiếm. Tổng cộng có 9 thanh kiếm, kiếm và người hòa hợp thành một thể, đều là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Bọn họ không ngừng phát động công kích về phía Vạn Âm Tiên Hậu, khiến nàng không thể rảnh tay mà đi đuổi giết Ninh Tiểu Xuyên và Linh Hư Tôn giả. Cửu cung kiếm trận mà Đạo Môn Cửu Tử bố trí quả thật rất cường đại. Trận pháp bao trùm phạm vi 10 dặm, kiếm khí tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn, bao vây Vạn Âm Tiên Hậu ở chính giữa. Chỉ trong nháy mắt đã phát ra trên trăm đạo kiếm khí công kích. Nếu đổi lại là Ninh Tiểu Xuyên ở trong kiếm trận này, e rằng chỉ trong giây lát đã bị chấn sát. Muốn trốn mà dễ vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên và Linh Hư Tôn giả chia làm hai hướng bỏ chạy. Thế nhưng, Vạn Âm Tiên Hậu lại ngưng tụ ra hai đạo ý niệm thể đuổi giết bọn họ. Trước đây, Vạn Âm Tiên Hậu chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo ý niệm thể mà thôi. Thế nhưng, bây giờ nàng lại có thể ngưng tụ ra hai cái. Chứng tỏ trong cơ thể nàng ta thật sự có hai đạo ý niệm. Vạn Âm Tiên Hậu đã bị nàng đoạt xá. Linh hồn của Vạn Âm Tiên Hậu mặc dù không còn, thế nhưng ý niệm võ đạo lại không diệt, thậm chí còn bị Nhiếp Lan Tâm khống chế. Ninh Tiểu Xuyên mở ra nộ phong chi dực, trên song dực bao trùm lôi điện, những nơi hắn bay qua, khắp nơi trên bầu trời đều bổ xuống điện quang. Ý niệm thể của Vạn Âm Tiên Hậu đuổi sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, trầm giọng nói: "Ninh Tiểu Xuyên, đối địch với bổn hậu mà ngươi còn muốn đào tẩu? Nhiếp Lan Tâm, ngươi còn muốn giả vờ tới khi nào?" Ninh Tiểu Xuyên cười lạnh một tiếng, giữa hai hàng lông mày của nàng thoáng lộ ra một tia kinh ngạc. Sát ý trên mặt càng đậm, đột nhiên cánh tay vung lên, một cái đại thủ ấn liền ngưng tụ, ép thẳng xuống trên người Ninh Tiểu Xuyên. Thủ ấn này do đám mây trên trời ngưng tụ mà thành. Không ngờ có thể nhìn rõ cả vân tay của nàng, dài tới hơn 30 thước, mỗi một ngón tay đều giống như một cái cột trụ. Diệt thế kiếm phách, sau lưng của Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện bóng dáng ma nữ cực lớn. Hai tay nắm chặt ma kiếm, phóng thẳng lên trời, một kiếm đâm rách đại thủ ấn mà Vạn Âm Tiên Hậu đánh ra. Xuyên qua mờ u bàn tay mà bay ra ngoài. Sau khi phá vỡ trưởng ấn, Ninh Tiểu Xuyên liền dừng lại trên tầng mây. Bày trận, Ninh Tiểu Xuyên ném ra 333 cái trận kỳ, lơ lửng trong hư không, hình thành một tòa bát phong luyện thần trận, vây Vạn Âm Tiên Hậu vào trung tâm trận pháp. Ngư dao, song đầu thạch thú, hắc mao quỷ bức thú từ trong huyền thú giám lao ra. Mỗi đầu đều trấn thủ một cái trận đai, đồng thời phát động công kích với Vạn Âm Tiên Hậu. Ý niệm thể của Vạn Âm Tiên Hậu rất cường đại, với tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, vẫn không phải là đối thủ của nàng, chỉ có thể sử dụng lực lượng của bát phong luyện thần trận để khắc chế nàng. Vạn Âm Tiên Hậu, không, phải nói chính xác là Nhiếp Lan Tâm, nàng đứng tại trung tâm trận pháp, trên mặt không hề có chút biểu tình nào, thản nhiên nói: "Ninh Tiểu Xuyên, cái trận pháp này của ngươi mặc dù cao minh, thế nhưng trận pháp lại không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào nó là có thể vây khốn ta?" Nhiếp Lan Tâm, ta và ngươi cũng không hề có thù oán. Ngược lại ta còn từng cứu ngươi. Ngươi việc gì cứ phải ép người quá đáng. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên trận đài, hoành ma kiếm huyết sắc trước người, sắc mặt vô cùng âm trầm. Có đôi khi, ngươi không muốn giết nàng, nhưng nàng lại hết lần này đến lần khác muốn giết ngươi. Thân là một nam nhân bình thường, nếu ngươi muốn so hận thù với nữ nhân, vĩnh viễn sẽ luôn thảm bại. Nhiếp Lan Tâm trầm mặc trong giây lát, cười nói: "Ân oán giữa chúng ta không chỉ đơn giản là cứu và được cứu. Nói thực ra, ngươi là một nhân tài. Nếu ngươi đáp ứng quy thuận ta, đồng thời từ nay về sau không được có bất kỳ ý đồ nào với muội muội của ta, ta ngược lại có thể không giết ngươi. Quy thuận ngươi, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không." Ninh Tiểu Xuyên điều động nguyên khí võ đạo trong cơ thể, ma kiếm từ trong tay phóng ra, thân kiếm bạo phát hào quang, xuất hiện một đám bia văn diệt thế cổ xưa. "Ngươi ngàn vạn lần không nên vọng tưởng đối địch với ta. Muốn đối phó với ngươi, ta có rất nhiều phương pháp. Sau khi Nhiếp Lan Tâm có được lực lượng cường đại, cũng không cần phải ẩn nhẫn nữa. Dựa vào thực lực của bản thân cũng đủ để giải quyết toàn bộ địch nhân rồi." Dưới sự điều động của Ninh Tiểu Xuyên, tốc độ bát phong luyện thần trận vận chuyển càng lúc càng nhanh. Bên trong trận pháp xuất hiện 333 viên hỏa thạch cực lớn, đồng thời bay thẳng về phía Nhiếp Lan Tâm. Ầm ầm ầm, lực lượng của Nhiếp Lan Tâm vô cùng cường đại, chỉ phất ống tay áo một cái, tất cả hỏa thạch đều vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng chuẩn xác tìm ra 4 cái trận đài không trọn vẹn của bát phong luyện thần trận. ngón tay điểm về phía một trong những cái trận đài không trọn vẹn. Bờ môi hồng nhuận chỉ khẽ thốt ra một chữ. Phá, hơn 20 cái trận kỳ lập tức bị đánh bay đi. Quá cường đại, bát phong luyện thần trận căn bản không thể ngăn nổi nàng ta. Lực lượng ý niệm thể của Nhiếp Lan Tâm có thể sánh ngang võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9. Cho dù là bát phong luyện thần trận thì tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản nàng ta trong giây lát. Một khi nàng từ trong trận pháp lao ra, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Phá, nàng lại điểm ra một chỉ, lại có mấy chục cái trận kỳ bị đánh bay ra ngoài. Bát phong luyện thần trận thoáng cái đã bị nàng phá thành từng mảnh. Không bằng, người cứ theo nàng ta đi. Dù sao thì một ngày vợ chồng cũng trăm năm ân nghĩa. Ta thấy nàng ta cũng không thật sự muốn hạ sát thủ với ngươi. Chẳng qua chỉ muốn bức ngươi khuất phục nàng ta mà thôi. Thiên đế nhận khuyên nhủ. Nữ nhân này có dã tâm muốn nắm giữ sức mạnh. Ngươi cứ giả vờ quy thuận nàng. Tương lai nếu tu vi võ đạo của ngươi vượt qua nàng, lúc đó cứ từ từ mà thu thập nàng. Cổ nhân đã nói. Hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, đại trượng phu có được duỗi được, có thể chiến thì tại sao phải khuất phục. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên rất kiên định, tuyệt đối sẽ không lùi bước, liền trực tiếp bỏ qua lời khuyên của thiên đế nhận. Hắn lấy cổ đăng thanh đồng ra, 99 đầu giao long hỏa diễm đồng thời phóng về phía Nhiếp Lan Tâm đang ở trong trận pháp. 99 đầu giao long hỏa diễm này tập trung cùng một chỗ, hóa thành một đầu hỏa điểu ba chân oai hùng, trên thân bốc lên hỏa diễm hừng hực, bổ một vuốt về phía Nhiếp Lan Tâm. Xoạt, lực lượng của Nhiếp Lan Tâm lại càng cường đại hơn. Hỏa điểu ba chân lập tức bị nàng chấn nát, thân thể nàng phóng lên trời, tựa như bạch hồng quán nhật, một chưởng đánh về phía ngực của Ninh Tiểu Xuyên. 9 đạo cầu vồng bắc ngang trời. Xong rồi, nếu như nàng bị đánh trúng một chưởng, cho dù là người đồng thì cũng sẽ biến thành phế nhân. Growl, một tiếng long ngâm vang lên. Một đạo hào quang từ trong tầng mây phóng ra, bao trùm thân thể của Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ trong nháy mắt, một tầng long lân thần giáp đỏ thẫm liền bao trùm quanh người Ninh Tiểu Xuyên. Toàn thân tràn ngập lân phiến, hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Hơn nữa trong tay hắn còn xuất hiện một thanh long khí chiến kiếm. Growl. Một cái đầu rồng từ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên vươn ra. Long nhãn mở trừng trừng, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc về phía Nhiếp Lan Tâm. Hai tay của Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt chiến kiếm, bổ xuống một kiếm, chặn đứng một chưởng của Nhiếp Lan Tâm. Ấu thú thần long, Nhiếp Lan Tâm nhìn chăm chú thân thể của Ninh Tiểu Xuyên phát sinh biến hóa. Thân hình yểu điệu đột nhiên lóe lên, thoáng cái đã lui về phía sau 10 trượng. Cũng không lập tức động thủ, nàng chợt đưa mắt về phía tây bắc, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó. Trong tầng mây phía tây bắc, phóng ra một đầu bạch hạc thú thất phẩm, Ngọc Ngưng Xanh và Tiểu Linh Nhi ngồi trên lưng bạch hạc. Dáng vẻ phiêu giật xuất trần, tựa như một đóa bạch liên xuất hiện giữa hư không. Đôi mắt nàng sáng ngời nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Tâm. Cách chương.